thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 890. Thủ thương. Đà chủ: Sở Thanh Vân, đem ngươi trên thân sở hữu thiên long cốt dịch cũng giao đi ra, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Mã Hùng Tử Tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Mà Sở Thanh Vân cũng là chân mày cau lại. Lại là đến muốn thiên long cốt dịch. Ngươi là nghe ai nói, ta có thiên long cốt dịch trên người ta, bây giờ căn bản một giọt thiên long cốt dịch cũng không có. Sở Thanh Vân nói ra. Ha ha, không thành thật, vậy đừng trách ta làm thịt ngươi, sau đó tự đi lấy. Mã Hùng buồn rười rượi cười, sau đó lập tức lấn người về phía trước, giơ tay lên ngưng tụ thành một xanh đầm địa nguyên lực móng tay đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Nhất kiếm huyết ảnh. Sở Thanh Vân huy kiếm, huyết sắc kiếm ảnh thoáng qua, nguyên lực móng tay lập tức bạo liệt mở ra. Hoàng cấp kiếm pháp quả nhiên lợi hại, bất quá ta cũng không phải là cốc kỳ loại phế vật đó. Mã Hùng dĩ nhiên vọt tới Sở Thanh Vân trước người, sau lưng một cái thật lớn trảo hình võ hồn hư ảnh nổi lên ở trên tay, cũng là lập tức ngưng ra một đôi xanh đầm địa chân. Đi tìm chết. Mã Hùng quát lạnh một tiếng, trên vuốt mang theo mạnh mẽ kình phong thẳng bắt Sở Thanh Vân đi. Đến tốt lắm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn Trung Châu cửu cấp võ vương đến tột cùng là có thể có rất mạnh. Sở Thanh Vân thần sắc lạnh lẽo, cũng là thôi động lên huyết diễm cùng dung hợp võ hồn lực, địa ấm kiếm phía trên hồng mang lập lòe. Một kiếm nghênh đón, ầm, va chạm kịch liệt, Sở Thanh Vân kiếm ý trong nháy mắt áp đảo Mã Hùng trảo ý. Bất quá ngay sau đó, chính là một cổ phi thường cường đại lực lượng theo Mã Hùng trên tay bộc phát ra. Chẳng những là trong nháy mắt phá vỡ Sở Thanh Vân kiếm ý, ngay cả cả người hắn đều là bị chấn được liên tiếp lui về phía sau, khí sắc trắng bệch. Trung Châu võ giả so sánh với Bắc vực, ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ thể chất. Cái này cửu cấp võ vương Mã Hùng võ thể hiển nhiên là mạnh hơn tốc kỳ nhiều lắm. Liều mạng một chiêu, Sở Thanh Vân thì biết rõ. Bản thân bây giờ còn chưa phải là cái này Mã Hùng đối thủ. Nếu như có thể đem hỏa diễm vũ hồn để thăng tới ngũ giai nói không định vẫn có thể miễn cưỡng nhất chiến, thế nhưng lời bây giờ vẫn là phải muốn làm pháp thoát thân mới được. Sở Thanh Vân trong lòng bắt đầu sinh ra thối ý. Lại là cùng Mã Hùng liều mạng hai chiêu, Sở Thanh Vân nắm lấy cơ hội thi triển ra, nhất kiếm huyết ảnh tạm thời bức lui Mã Hùng. Ngân tuyến thập tinh đằng. Lợi dụng khi Mã Hùng bị bức lui cơ hội, Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng thi triển ra ngũ giai võ hồn, ngân tuyến thập tinh đằng. Mười cái cổ tay kích thước đằng mạn, lóng lánh mắt sáng ánh sáng màu bạc thần tốc sinh trưởng ra, mười cái cùng nhau tuôn hướng Mã Hùng. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhân cơ hội đem huyết diễm thôi động đến mức tận cùng, xoay người về phía sau chạy đi. Đáng ghét, tiểu tử có gan đừng chạy. Mã Hùng trên thân lam quang lập lòe, sẽ truy kích. Bất quá, mười cái đằng mạn cũng là lập tức nhào tới trước người hắn. Mã Hùng hai cái tay chảo liên tục huy động, nhưng hắn võ hồn chỉ là tứ giai võ hồn. Đối phó ngũ giai ngân sắc đằng mạn, lộ vẻ được có chút mệt mỏi, cần lực xé sách mới có thể đem đằng mạn gãy mất. Nhưng gãy mất đằng mạn lại là rất nhanh là có thể lớn trở về. Lợi dụng khi đằng mạn dây dưa, Sở Thanh Vân rất nhanh liền chạy ra khỏi rất xa, biến mất ở Mã Hùng trong tầm mắt. Hơn nữa ngay cả khí tức đều bị hắn dùng ẩm khí quyết hoàn toàn ẩm nặc. Ngay sau đó, sở hữu đằng mạn cũng là trong nháy mắt biến mất, bị Sở Thanh Vân chủ động tán đi. Sở Thanh Vân vậy mà theo Mã Hùng trên tay chạy thoát. Đáng ghét tiểu tử, lại có cũng khó dây dưa như vậy võ hồn. Bất quá không đúng, ta rõ ràng nhớ, hắn võ hồn là tứ giai hỏa diễm biến dị võ hồn, hiện tại làm sao trở thành ngũ giai? Chẳng lẽ là dấu rốt? Tới tay con vịt bay, Mã Hùng khí sắc trở nên rất khó coi. Bất quá lập tức trên mặt hắn lại là bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Ha ha, che giấu khí tức cũng vô dụng, tiểu tử này có lẽ còn không biết, bây giờ chỗ này khắp nơi đều có người ở tìm hắn. Thân hình lói lên, Mã Hùng lập tức đuổi theo. Mà lúc này Sở Thanh Vân, sắc mặt rất khó nhìn. Mới từ Mã Hùng trên tay trốn tới, lại thật không ngờ, lại là ngay lập tức sẽ đánh lên cái khác cửu cấp võ vương, lại bị cản lại. Mã Hùng, gia hỏa này, thế nhưng thành thiếu địch nhân, ngươi muốn cùng thành bớt làm đúng không? Một cái khác cửu cấp võ vương thấy Mã Hùng sau, cũng là sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến biến. Hoắc Thủy Sơn, bớt lấy người khác tới làm ta sợ, Hàn Thành nếu như ở chỗ này, ta không nói hai lời để cho hắn, bất quá ngươi nha, hắc hắc, thiếu chút nữa. Mã Hùng âm tiếu, mảy may không nể mặt mũi. Hừ, theo ta thấy, hay là trước đem thiên long cốt dịch thu vào tay đi, bằng không đưa tới nhiều người hơn cũng không tốt. Hoắc Thủy Sơn hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hắc hắc, ta cũng vậy đang có ý này, bất quá tiểu tử này có thể trơn trượt cực kỳ, ban nãy thiếu chút nữa theo trên tay ta chạy thoát, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Tiểu tử, xem chào. Mã Hùng nói xong, lại là vọt mạnh mà lên, dẫn đầu phát động công kích. Mà Hoắc Thủy Sơn cũng là theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cây màu đen trường côn, hung hãn nhằm phía Sở Thanh Vân, một côn đập xuống. Hai cái long đình cửu cấp võ vương. Sở Thanh Vân có chút buồn bực. Một cái hắn cũng không là đối thủ, càng không cần phải nói là hai cái. Nhưng lúc này, muốn thoát thân cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn chỉ có thể là nhất kiếm huyết ảnh bước lui Mã Hùng. Sau đó lại là một kiếm đón nhận Hoắc Thủy Sơn. Kết quả không hề nghi ngờ, thế đại lực trầm một côn trực tiếp đem Sở Thanh Vân chấn được khóe miệng tràn máu. So sánh với Trung Châu Vũ Vương cảnh, Sở Thanh Vân võ thể cơ sở thật sự là quá yếu, bằng không cũng sẽ không vốn có hoàng cấp kiếm ý dưới tình huống còn bị đánh được chật vật như vậy. Mà chút cũng là để cho Sở Thanh Vân đối Thiên Long Cốt càng thêm khát vọng. Chỉ cần có thể lấy được thiên long cốt, đem thân thể mình trở thành hậu thiên thiên long thánh thể như vậy, một vấn đề này liền có thể theo trên căn bản giải quyết. Một phen chiến đấu kịch liệt sau, Sở Thanh Vân vẫn là bắt lại một chút cơ hội, lợi dụng ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn chạy thoát. Đương nhiên, hắn trả giá thật lớn cũng là không nhỏ, trên thân lần lượt Hoắc Thủy Sơn một côn còn bị Mã Hùng trảo phong đảo qua, lưu lại ba đạo tàn khốc vết thương. Thoát thân sau, Sở Thanh Vân lập tức tìm nơi dường như địa phương ẩn núp, thi triển ra ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết trốn. Đáng chết, hai cái long đình cửu cấp võ vương, vậy mà vây công ta một cái. Sở Thanh Vân cắn răng, lại là phun một ngụm huyết đi ra. Thế nhưng, hắn đồng thời cũng là hơi nghi hoặc một chút, không biết vì sao, Mã Hùng cùng Hoắc Thủy Sơn đều là gặp mặt. Liền trực tiếp hỏi hắn tìm thiên long cốt dịch. Hơn nữa nhìn hai người hình dạng, rõ ràng giống như là chủ động đang tìm hắn. Lần này tổn thương là có chút trọng a. Mã Hùng một chảo thật là bị thương ngoài da, đắp lên chút thuốc bột, chịu chút thuốc chữa thương là tốt rồi. Nhưng này một côn cũng là đả thương kinh mạch, khá là phiền toái. Sở Thanh Vân do dự một chút, vẫn là lấy ra một khỏa xuất trần đan uống vào. Hoàng cấp chữa thương đan dược dược lực tan ra, vô luận là thân thể hay là kinh mạch đều là rất khôi phục nhanh chóng lên. Chỉ có hai khỏa xuất trần đan tiêu hao một khỏa, Sở Thanh Vân hắn vẫn có chút không nỡ. Bất quá, đây cũng là không có cách làm sự tình, ở Long Uyên địa cực trong bị thương hành động, đó cũng không phải là cái gì sáng suốt quyết định. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 891. Phản chế thủ đoạn. Thương thế thật là tệ không nhiều sau. Sở Thanh Vân liền triệt hồi ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết, tiếp tục hướng thiên long cốt sở tại địa phương đi tới. Bất quá, để cho hắn không nghĩ tới là dọc theo con đường này thời gian không bao lâu trong, hắn lại là lọt vào nhiều cái Trung Châu bát cấp, cửu cấp võ vương bao vây chặn đánh. Tuy là tận lực tránh khỏi chiến đấu, thế nhưng hắn vẫn là không thể tránh né, cùng ba cái Trung Châu cửu cấp võ vương chống lại. Một cái Long Đình, hai cái Phiếu Miêu Tông. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, còn chưa phải là Trung Châu những thứ kia cửu cấp võ vương đối thủ. Cũng may Ngân Tuyến Thập Tinh Đằng võ hồn đề thăng tới ngũ giai, để cho hắn chạy trốn năng lực, có một thật lớn đề thăng. Hai lần trước thủ thương đều bị Sở Thanh Vân lấy vương cấp chữa thương đan dược áp chế, nhưng lần thứ ba lại bị đả thương sau, kể cả trước thương thế cùng nhau bộc phát ra, để cho hắn lại một lần đã bị trọng thương. Rơi vào đường cùng, Sở Thanh Vân chỉ có thể là tìm một dường như địa phương ẩn núp, thi triển ra ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn, lại lần nữa giấu. Một viên cuối cùng xuất trần đan A. Nhìn trên tay, một viên cuối cùng hoàng cấp chữa thương đan dược, Sở Thanh Vân trong ánh mắt có chút mất mát. Nhưng cuối cùng, vẫn là phối hợp mấy cái vương cấp chữa thương đan dược, uống vào. Đan dược chính là cầm lại dùng. Sở Thanh Vân vừa luyện hóa dược lực, vừa nghĩ chuyện khi trước. Đáng chết à, làm sao từng cái, dường như đều là chủ động lại tìm ta, nhận định ta có thiên long cốt dịch giống như. Sở Thanh Vân trong lòng rất không minh bạch. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chưa từng có mấy giọt thiên long cốt dịch. Sở dĩ, hắn căn bản không thấy nghĩ đến Cốc Kỳ cùng Triệu Côn. Vậy mà biết đem bọn họ tự cho là thông minh suy đoán tuyên dương ra ngoài. Mặc kệ, sau khi thương thế lành, ta sẽ dùng ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn tiềm hành qua. Ẩn khí quyết cũng sẽ không bị đoán được đi. Bởi vì tiến nhập Long Uyên địa cực chỉ có hắn một cái lục cấp võ vương, mà trước lại trải qua Tô Tinh Kiếm bọn họ sự kiện để cho Sở Thanh Vân biến được cẩn thận nhiều. Sở dĩ hắn mới không có đơn giản sử dụng ẩn khí quyết lên đường. Bởi vì một khi ẩn khí quyết để lộ, như vậy nguyên lực tùy ý chiếu một cái, ảnh vũ hồn sẽ biến được hết sức rõ ràng, đến lúc đó khả năng liền phiền toái. Thế nhưng, hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Lại bị Trung Châu cửu cấp võ vương đánh xuống, hắn có lẽ liền chống đỡ không tới thiên long cốt bên kia. Bất quá, để cho Sở Thanh Vân không nghĩ tới là, hắn vừa mới chuẩn bị sử dụng ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn không bao lâu, trong cảm giác, liền hiện ra một đạo cửu cấp võ vương khí tức. Hơn nữa cửu cấp võ vương tốc độ nhanh vô cùng, càng là thẳng đến hắn cái này chỗ ẩn thân tới. Chuyện này, cần phải chỉ là đúng dịp đi ngang qua đi, ẩn khí quyết cũng sẽ không bị phát hiện mới đúng. Bất quá, đạo này khí tức có chút quen thuộc a. Cửu cấp võ vương tốc độ thật nhanh. Sở Thanh Vân hai cái ý niệm trong đầu thoáng qua, nàng đã đến phía trước. Sở Thanh Vân, ngươi muốn trốn tới khi nào còn không ra? Bên ngoài vang lên một cái có chút yên lặng, nhưng rất thanh âm quen thuộc. Là Ninh Tuyết. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ triệt hồi ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn, nghi hoặc hỏi: ngươi là làm sao phát hiện ta? Ninh Tuyết khuôn mặt cười lộ ra một nụ cười, nói ra: có che giấu khí tức thủ đoạn, tự nhiên cũng liền có phản chế thủ đoạn. Bất quá trước màu đen kia cái lồng là vật gì? Ta vậy mà chỉ có rất thân cận mới nhìn ra đến. Chỉ là một loại ẩn thân thủ đoạn thôi, đúng ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cũng là đến tìm ta sao? Sở Thanh Vân nói ra. Dĩ nhiên không phải. Ninh Tuyết vội vàng phủ nhận: ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ngươi đang chữa thương đi, nhanh lên tiếp tục đi, ta giúp ngươi xem. Nàng ánh mắt lập lòe hình dạng, rõ ràng cho thấy khẩu thị tâm phi. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không có nói thẳng ra, gật đầu tiếp tục ngồi xuống tập trung tinh lực luyện hóa dẫn đạo dược lực trị liệu thương thế trong cơ thể. Có Ninh Tuyết ở một bên bảo vệ, hắn trong lòng cũng là thực tế nhiều. Dù sao, Ninh Tuyết thực lực, hắn chính là tận mắt thấy qua, Hàn Thành mạnh như vậy, đều bị nàng một trưởng đánh thành như vậy. Cứ như vậy phỏng chừng, Sở Thanh Vân thấy trước hắn gặp được những thứ kia cửu cấp võ vương có lẽ sẽ bị một trưởng đơn giản kích sát. Bất quá, lần này ẩn khí quyết bị Ninh Tuyết phát hiện, vẫn là cho hắn trong lòng đề tỉnh. Ẩn khí quyết dù sao chỉ là một loại bí pháp, đúng như Ninh Tuyết từng nói, có che giấu khí tức thủ đoạn, thì có phản chế thủ đoạn. Sau đó, vẫn không thể quá mức ỷ lại ẩn khí quyết mới phải, riêng là đến Trung Châu. Sở Thanh Vân trên thân bốc lên nhất tầng uẩn uẩn lộng lẫy, tản mát ra từng cổ một đan dược đặc biệt hương vị, đây là dược lực đang không ngừng bị kích thích ra. Mà Ninh Tuyết còn lại là đứng ở một bên yên lặng nhìn hắn. Nhìn Sở Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, còn có trên thân một ít vết máu, nàng dường như cũng là có chút minh bạch. Vì sao Sở Thanh Vân có khả năng theo Đại Hạ Hoàng Triều Thanh Sơn thành một cái nho nhỏ võ sư tại đây ngắn ngủi đã hơn một năm bên trong đi tới hiện tại bước này. Chỉ bất quá mới lục cấp võ vương, liền có dũng khí chạy đến nơi đây cùng một đống lớn Trung Châu bát cấp, cửu cấp võ vương tranh đoạt Thiên Long Cốt, rõ là không biết nên nói ngươi có dũng khí đấy, hay là nên nói ngươi ngốc đây. Bất quá, hắn làm đây hết thảy, chẳng lẽ đều là ta sao? Ninh Tuyết cắn cắn môi, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, cũng là khó được thiếu vài phần yên lặng, nhiều mấy phần nhu hòa. Không bao lâu, Sở Thanh Vân trên thân uẩn uẩn lộng lấy đột nhiên vừa thu lại, đột nhiên mở mắt. Trong mắt có hai đạo tinh quang thoáng qua. Thương thế trên căn bản đã khỏi hẳn. Hoàng cấp chữa thương đan dược, hiệu quả chính là không bình thường a, đáng tiếc chỉ có hai khỏa đều dùng hết. Sở Thanh Vân trong lòng hơi xúc động, đồng thời cũng có chút hối hận. Ngày đó Ninh Tuyết cho hắn chữa thương đan dược thời điểm tựa hồ là không nên cự tuyệt. Đương nhiên, hiện tại hắn tự nhiên cũng vậy, không có cách nào khác mở miệng muốn. Buồn chán lòng tự trọng gây chuyện à. Thấy Sở Thanh Vân mở mắt, Ninh Tuyết trong mắt nhu hòa cũng là lập tức bị nàng ẩn nút. Sở Thanh Vân, ta nghe một ít Phiếu Miêu Tông đệ tử nói trên người ngươi có rất nhiều Thiên Long Cốt dịch. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không khỏi kinh ngạc. Hơn nữa hắn dường như cũng là trong đầu linh quang lóe lên. Suy nghĩ cẩn thận một sự tình. Thật không lạ người nhiều như vậy bao vây chặn đánh hắn. Hơn nữa đi lên chính là mở miệng muốn Thiên Long Cốt dịch, không được cho đánh liền. Nguyên lai là có người ở bịa đặt. Còn như bịa đặt người là ai, vậy căn bản cũng không phải nói. Nhất định là Cốc Kỳ cùng Triệu Côn hai người bọn họ. Sở Thanh Vân cắn răng có chút không cam lòng nói ra. Trên người ta căn bản một giọt Thiên Long Cốt dịch cũng không có, nhất định là Cốc Kỳ cùng Triệu Côn hai người bịa đặt. Ta chỗ này có ba giọt Thiên Long Cốt dịch, ngươi hiện tại cảnh giới quá thấp, vẫn là cố gắng đột phá đến thất cấp võ vương là được. Hơn nữa Thiên Long Cốt dịch cũng là có không sai rèn luyện võ thể hiệu quả. Ninh Tuyết vừa nói, xuất ra ba giọt Thiên Long Cốt dịch chuyển cho Sở Thanh Vân. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 892, Thất Trường. Chuyện này, Sở Thanh Vân nhìn ba giọt Thiên Long Cốt dịch, có chút chần chờ. Ngươi khỏi cần suy nghĩ ta, cái này Thiên Long Cốt dịch tuy là xem như là chân quý, bất quá với ta mà nói cũng không tính được cái gì. Ninh Tuyết nói ra, lấy thân phận ở Vân Thai Phủ Phiếu Miêu Tông, vẫn luôn là lấy được tốt nhất bồi dưỡng, cho tới bây giờ không biết thiếu khuyết tài nguyên tu luyện là dạng gì cảm giác. Sở Thanh Vân trong lòng có chút không nói gì. Hắn muốn cũng không phải là cái này, mà là Ninh Tuyết để cho hắn dùng Thiên Long Cốt dịch đột phá đến thất cấp võ vương, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, chỉ có ba giọt nói. Là khẳng định đột phá không được. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không có giải thích cái gì, tiếp nhận ba giọt Thiên Long Cốt dịch. Trong tay hắc mang tuôn ra, Sở Thanh Vân cứ như vậy ngay trước Ninh Tuyết mặt, sử dụng lực thôn phệ, bắt đầu thôn phệ luyện hóa Thiên Long Cốt dịch. Ngược lại Ninh Tuyết cũng sẽ không ép hỏi hắn cái gì. Mà Ninh Tuyết còn lại là có chút kinh ngạc, Sở Thanh Vân hắn. Vậy mà không có dùng nguyên lực luyện hóa Thiên Long Cốt dịch. Hơn nữa Sở Thanh Vân trong tay những thứ kia ánh sáng màu đen, dĩ nhiên là để cho nàng mơ hồ cảm thụ được. Có chút hoảng sợ cảm giác. Ninh Tuyết thể chất cùng võ hồn đều là vô cùng cường đại. Loại cảm giác này thế nhưng tuyệt không phổ biến, riêng là ở thực lực so với chính mình thấp rất nhiều người trên thân, gia hỏa này hình như là ẩn giấu không ít bí mật a. Ba giọt thiên long cốt dịch ở lực thôn phệ xuống, nhanh chóng nhỏ đi. Mà nhiều nguyên lực cùng với cái loại này rèn luyện thân thể lực lượng cũng là liên tiếp bị võ vương nguyên đan cùng thân thể hấp thu. Rất nhanh thiên long cốt dịch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Võ vương nguyên đan phía trên, nguyên lực dị thường tụ tập đã biến được hết sức rõ ràng, nhưng vẫn cũ là khoảng cách ngưng tụ thành thứ 6 khí toàn còn thiếu một chút, chớ đừng nói chi là đột phá. Ngươi nhanh như vậy liền luyện hóa xong. Vậy mà không có thể đột phá cảnh giới. Ninh Tuyết không nhịn được kinh ngạc. Phải biết rằng trước có một phiếu Mưu Tông bát cấp võ vương, thế nhưng dùng chừng 10 phút mới luyện hóa hết một giọt thiên long cốt dịch, hơn nữa đầy đủ hắn đột phá đến cửu cấp võ vương. Nhưng Sở Thanh Vân chẳng những là không tới một phút liền luyện hóa sạch sở hữu thiên long cốt dịch, hơn nữa vậy mà vẫn là lục cấp võ vương, không có chút nào muốn đột phá cảnh giới dấu hiệu. Luyện hóa thiên long cốt dịch thời điểm, nguyên lực ba động rất rõ ràng. Sở dĩ khẳng định không phải là bị giấu đến trong chữ vật giới chỉ. Ninh Tuyết ánh mắt biến được có chút cổ quái, Sở Thanh Vân, ngươi khí hải không sẽ là cao giai võ hồn mở ra đến đây đi. Khổ, ta tình huống dường như phức tạp, muốn đột phá cảnh giới nói cần so với bình thường nhiều người nhiều lắm nguyên lực. Sở Thanh Vân nói ra, hắn khí hải không phải thất giai ở trên cao giai võ hồn mở ra đến. Bất quá, cũng là thôn phệ võ hồn mở ra đến, so cửu giai võ hồn còn muốn lớn hơn nữa. Đúng lúc này, Sở Thanh Vân bỗng nhiên chân mày cau lại, trầm giọng nói ra, có người qua đây, mười mấy, là võ hồn điện người. Một lát sau, Ninh Tuyết cũng là cảm giác được, không nhìn được lại một lần nữa vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Sở Thanh Vân. Gia hỏa này, vậy mà so với ta cảm nhận phạm vi lớn hơn nữa. Đi tới Bắc vực trước, Ninh Tuyết thấy được Sở Thanh Vân rất phổ thông, nhưng theo tiếp xúc càng ngày càng nhiều, nàng bắt đầu chậm rãi phát hiện, nàng xem không ra địa phương tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, 14 võ hồn điện bát cấp, cửu cấp võ vương tiếp cận qua đây, hơn nữa bọn họ phía trên còn lơ lửng hai cái vong linh. Một cái bát cấp võ vương vong linh, một cái cửu cấp võ vương vong linh. Phía trên tiêu diệt hai người bọn họ. Võ hồn điện bên kia có người hạ lệnh. Giữa không trung hai cái vong linh lập tức đáp xuống, lao thẳng tới Sở Thanh Vân cùng Ninh Tuyết đi. Nhưng những võ hồn điện đó người cũng là căn bản không có đi lên, ngược lại là cách khá xa xa, chỉ là nhìn đây hết thảy. Võ hồn điện người cũng không ngốc, bọn họ đã sớm phát hiện. Bản thân căn bản không phải những thứ này Trung Châu võ vương môn đối thủ. Sở dĩ bọn hắn bây giờ chỉ là mang theo vong linh để cho vong linh xuất thủ. Ngược lại tại đây Long Uyên địa cực đặc thù trong hoàn cảnh, vong linh cơ hồ chính là bất tử bất diệt. Sở Thanh Vân, bát cấp võ vương cái kia giao cho ngươi trước chống, ta giải quyết hết cái kia cửu cấp, sẽ tới giúp ngươi. Ninh Tuyết nói xong thân hình lói lên, chủ động nghênh đón, vỗ lên nguyên lực bắt đầu khởi động, một trường vỗ hướng cửu cấp võ vương vong linh. Mà Sở Thanh Vân còn lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Bát cấp võ vương vong linh mà thôi, dường như còn không cần giúp. Lôi hỏa kiếm ý. Sở Thanh Vân thi triển ra dung hợp kiếm ý, giữa không trung lôi hỏa cuồn cuộn. Bát cấp võ vương vong linh còn không có nhào tới trước người hắn thời điểm, liền bị một bả lôi hỏa cử kiếm trực tiếp trúng đích, oanh một tiếng đập rơi xuống đất, trên thân toát ra cuồn cuộn khói xanh. Dung hợp kiếm ý đối loại này vong linh có cực đại tác dụng khắc chế. Chỉ một kiếm liền đem nó đánh trọng thương. Mà ngay sau đó, Sở Thanh Vân chính là lắc mình về phía trước, thuận tay tu bổ một kiếm, giải quyết hết cái này một vong linh. 14 võ hồn điện người đều là sợ được trợn mắt hốc mồm. Nhưng là một cái bát cấp vũ vương cảnh giới vong linh à, lại bị dễ dàng hai kiếm tiêu diệt, vẫn chỉ là cái lục cấp võ vương. Nhưng càng làm cho bọn họ kinh ngạc, vẫn là Ninh Tuyết bên kia. Một trưởng sau, cửu cấp võ vương vong linh trực tiếp bị đánh tới đất phía trên. Ngay sau đó, chính là liên tiếp, một trưởng lại một trưởng. Ninh Tuyết mang theo nguyên lực mỗi một dưới trưởng đi đều có thể đánh được vong linh trên thân cho khí lưu màu trắng cuồn cuộn thân thể rạn nứt. Ngay cả chung quanh những thứ kia băng lãnh rét lạnh khí lưu đều là khôi phục bất quá đến. Để thất dưới trưởng đi, cửu cấp võ vương vong linh phúc một tiếng trực tiếp vỡ ra, vỡ thành vài nửa, liền lưu lại võ hồn lực đều không hoàn chỉnh. Thất trường cứng rắn đem cửu cấp võ vương vong linh đập nát. Đây là bực nào lực lượng? Sở Thanh Vân, ta tới giúp ngươi. Ninh Tuyết xoay người, dự định ra tay giúp Sở Thanh Vân giải quyết cái kia vong linh. Không ngờ, cũng là phát hiện, Sở Thanh Vân đã trước nàng một bước, đem bát cấp võ vương vong linh giải quyết rớt. Ngươi vậy mà có thể giết chết vong linh? Ninh Tuyết kinh ngạc nói. Có vẻ như nên sợ nha là ta đi. Sở Thanh Vân vừa nói có chút không nói gì nhìn về phía cửu cấp võ vương vong linh lưu lại, một đoàn đoàn tản ra võ hồn lực. Hả? Có chuyện đợi lát nữa lại nói. Ngân tuyến thập tinh đằng. Lúc này Sở Thanh Vân phát hiện những võ hồn điện đó người muốn chạy trốn. Vì vậy liền lập tức thi triển ra võ hồn, trên thân huyết diễm giấy lên đột nhiên đuổi theo. Một đống tứ sai võ hồn đều đang đợi lấy đi ngũ sai đề thăng, Sở Thanh Vân cũng không muốn bỏ qua những thứ này võ hồn điện ra hỏa. Võ hồn cũng thay đổi. Ninh Tuyết cảm giác, từ lúc lại lần nữa gặp Sở Thanh Vân sau, nàng ấy căn có quan hệ với kinh ngạc thần kinh, đã bắt đầu biến được chết lặng. 14 võ hồn điện thiên vương cảnh, mặc dù có 2 cái là hỗn hợp võ hồn cửu cấp võ vương, nhưng vẫn là bị Sở Thanh Vân ung dung toàn bộ tiêu diệt. Có ngân tuyến thập tinh đằng khống chế, cùng với huyết diễm gia tốt, bọn họ căn bản trốn đều trốn không thoát. Từ nơi này 14 võ hồn điện cộng thêm trước 2 cái vong linh, Sở Thanh Vân tổng lấy được 21 phần tứ sai võ hồn lực. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 893. Bảo hộ phí. Theo võ hồn điện thành viên chỗ ấy lấy được võ hồn lực, chỉ có thể dùng cho cường hóa đã có võ hồn. Hỏa diễm vũ hồn bị hắn trực tiếp đề thăng tới ngũ giai. Võ vương nguyên đan phía trên võ hồn, nhìn qua cũng là biến được ngưng thật nhiều. Còn dư lại một phần, Sở Thanh Vân do dự một chút, tuyển chọn bắt đầu cường hóa hắc dực võ hồn, đem hắc dực võ hồn cường hóa đến 5%. Có hắc dực võ hồn, liền có năng lực phi hành. Năng lực này, ở vũ tôn cảnh trước đây, nhất định chính là khó giải vậy tồn tại. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, bay được đủ cao, coi như là đối mặt võ hoàng cảnh cường giả, cũng không làm gì được hắn. Mà hắc dực võ hồn, một khi đề thăng tới ngũ giai, hiển nhiên là có khả năng, mang cho Sở Thanh Vân càng mạnh năng lực phi hành, vô luận là tấn công vẫn là chạy trốn, đều có lớn vô cùng đề thăng. Cường hóa hết võ hồn, Sở Thanh Vân cũng là phát hiện, Ninh Tuyết đang nhìn hắn chằm chằm không ngừng. Trong con ngươi xinh đẹp càng là sáng long lanh. Sở Thanh Vân bị nhìn chòng chọc được sợ hãi trong lòng thầm nghĩ. Nàng không sẽ là muốn hỏi có liên quan thôn phệ võ hồn sự tình đi. Sở Thanh Vân, ngươi ban nãy đã từng nói, muốn đột phá nói cần đại lượng nguyên lực, nói cách khác, ngươi cần rất nhiều thiên long cốt dịch. Ninh Tuyết hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu. Thiên long cốt dịch chẳng những là có khả năng cung cấp nhiều nguyên lực, hơn nữa bản thân cũng có thật tốt rèn luyện thân thể tác dụng. Cái này hai người đều là Sở Thanh Vân sở cấp cần. Ta ban nãy bỗng nhiên nghĩ đến một cái cách làm có thể giúp ngươi cho tới rất nhiều thiên long cốt dịch, nói không định là có thể để cho ngươi đề thăng tới thất cấp võ vương. Ninh Tuyết trong ánh mắt thoáng qua vẻ đắc ý. Sở Thanh Vân cũng là chân mày cau lại, vội vàng hỏi. Cái gì cách làm? Đi theo ta, đến lúc đó ngươi cũng biết. Đi đâu? Thiên long cốt chỗ ấy. Cái này một phù cận, vẫn là có không ít người, thậm chí có mấy cái thực lực rất mạnh người đang tìm Sở Thanh Vân, muốn có được trên người hắn, vậy căn bản không tồn tại nhiều thiên long cốt dịch. Lại lần nữa xuất phát không bao lâu, Sở Thanh Vân cùng Ninh Tuyết liền gặp hai lần Long Đình người. Bất quá, hai cái Long Đình cửu cấp võ vương truy sang đây xem đến Ninh Tuyết sau đều là lập tức sắc mặt đại biến, rất dứt khoát chạy thoát. Hàn Thành là hậu thiên khô một linh thể, xem như là lần này bắc vực hành trình, Long Đình trong thực lực rất mạnh một cái. Thế nhưng hắn cũng căn bản không phải Ninh Tuyết một chiêu địch. Kẻ khác thì càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên bọn họ cũng là rất nghi hoặc, vì sao Sở Thanh Vân biết cùng với Ninh Tuyết, hơn nữa còn dường như sống chung hòa bình hình dạng. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là có chút bất đắc dĩ sờ mũi một cái, lần này dường như thật là có ăn chút gì đó mềm cơm hiểm nghi. Lần thứ ba, gặp ba cái phiếu miêu tông cửu cấp võ vương. Ba người này cũng là nhận thấy được Sở Thanh Vân, lục cấp võ vương khí tức, cho nên mới truy qua đây. Bất quá, thấy Ninh Tuyết cũng ở đây sau, ba người nhất thời ngây tại chỗ, sợ được trợn mắt hốc mồm. Ninh sư muội, các ngươi là hướng về phía Sở Thanh Vân thiên long cốt dịch đến đây đi, hắn thiên long cốt dịch đã toàn bộ đều giao cho ta, sở dĩ xuất hiện ở Long Uyên địa cực trước, hắn đều đi theo ta. Ninh Tuyết nhìn ba người kia, tử tốn nói. Nhất thời, ba người khí sắc đều là biến được có chút cổ quái. Đây coi như là cái gì? Bảo hộ phí. Nhưng vấn đề là, lấy Ninh Tuyết ở phiếu miêu tông thân phận cần làm một chút thiên long cốt dịch ở bắc vực làm loại chuyện này sao? Coi như là muốn thiên long cốt dịch đại khái có thể trực tiếp cướp đi đi, tại sao phải mang theo Sở Thanh Vân? Bất quá, tuy là nghi hoặc, thế nhưng ba người cũng không nói thêm gì, sáng suốt tuyển chọn toàn làm không thấy được. Bọn họ cũng không giống như là Hàn Thành cách loại này ngu xuẩn. Người sang tự biết mình có một số việc cùng bọn họ hoàn toàn không có vấn đề gì, cũng hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng có tư cách chen tay vào hỏi đến. Đã như vậy, chúng ta đây trước hết xin cáo lui. Ba người vừa nói, sẽ phải rời khỏi. Bất quá đúng lúc này, Ninh Tuyết cũng là bỗng nhiên gọi bọn họ lại ba cái, nói ra. Ba người các ngươi chia nhau đi nói cho hắn biết phiếu miêu tông cùng Long Đình người. Thì nói ta đã tìm được đối phó những vong linh đó cách làm, có thực lực còn đối thiên long cốt có ý tưởng, liền đến sơn cốc kia miệng tìm chúng ta. Nghe nói như thế, ba người trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Mỗi cái đáp một tiếng chia nhau đi nói cho người khác biết. Đối với thiên long cốt, có lẽ không có ai không có hứng thú. Thiên long cốt chỗ ấy, mặc dù nói có rất nhiều cửu cấp võ vương vong linh gác. Bất quá, lấy thực lực ngươi, muốn xông vào vậy cũng không khó đi, vì sao hiện tại mới nói tìm được đối phó chúng nó phương pháp. Ba người đi rồi, Sở Thanh Vân cũng vậy, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ninh Tuyết thực lực chỉ dùng nguyên lực cùng lực lượng là có thể đơn giản đập chết cửu cấp võ vương vong linh. Nếu như thi triển ra khác thủ đoạn có thể nghĩ, giết cửu cấp võ vương vong linh tuyệt đối sẽ như là chém dưa thái rau một dạng đơn giản. Nếu như nàng muốn nói, khẳng định sớm là có thể giải quyết rớt những vong linh đó. Ninh Tuyết lườm hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Ta muốn thiên long cốt có ích lợi gì? Nói xong, người nhẹ nhàng đi. Sở Thanh Vân lập tức theo sau, dường như cũng là có chút minh bạch. Ninh Tuyết nàng căn bản không cần thiên long cốt, còn như tới đây Long Uyên Hoàng Chiêu Long Uyên địa cực, hoàn toàn là đi theo hắn đến. Long Uyên địa cực chỗ sâu, có một chỗ địa mạch dâng trào tự nhiên tạo thành sơn cốc. Trong sơn cốc, xây có một chỗ trang nghiêm vĩ ngạn tế đàn. Chỗ ấy chính là Long Uyên Hoàng Chiêu trước đây thánh đàn chuyên môn dùng cho cung phụng thiên long cốt cái này một trấn quốc thánh vật. Chỗ này sơn cốc trước kia cũng là trang trọng mà tường hòa, có nhân gian thánh địa một dạng cảm giác. Bất quá lúc này, địa mạch bị võ hồn điện triệt để nhiễm bẩn, hoàn toàn không có mảy may cảm giác thiêng liêng thần thánh thấy. Ngược lại, toàn bộ trong sơn cốc, khắp nơi đều thấy âm phong gào thét, tràn đầy băng lãnh rét lạnh khí tức, biến được như là vượt vực. Chỗ này sơn cốc là cả Long Uyên địa cực, sở hữu băng lãnh rét lạnh khí tức đầu nguồn. Cổ khí tức kia quá cường đại, hướng ra phía ngoài phun trào, làm cho cả sơn cốc chung quanh đều là vây quanh một vòng màng bảo hộ một vật, cho dù là ta ra tay toàn lực cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Bất quá, cũng chính bởi vì khí tức quá mạnh, sở dĩ cần một cái tuyên tiết khẩu, cốc khẩu chỗ, thì có một cái có khả năng tiến nhập địa phương. Còn như trước ngươi nghe nói qua, những thứ kia nhiều cửu cấp võ vương vong linh, liền đem canh giữ ở chỗ kia địa phương. Ninh Tuyết mang theo Sở Thanh Vân ở bên ngoài sơn cốc lượn quanh non nửa vòng, thuận tiện cùng hắn giải thích một chút sơn cốc này vấn đề. Cuối cùng hai người đến cốc khẩu bên ngoài vài trăm thước địa phương. Từ nơi này, rất mơ hồ có khả năng thấy, nơi cốc khẩu có từng cái bóng đen ở giữa không trung bay tới bay lui. Tận mắt thấy nơi này tình huống, Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi thở dài. Trước hắn nghĩ, dường như cũng quá đơn giản điểm. Nếu như là loại tình huống này nói, chỉ sợ hắn coi như là lợi dụng thiên diện vũ hồn lực lượng trở thành võ hồn điện những người đó bộ dáng cũng căn bản hỗn không vào đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 894. Chính là hắn. Trước thử nghiệm đột nhập người trong sơn cốc, tất cả đều là thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí còn hao tổn qua mấy người ở cửa sơn cốc. Sở dĩ lúc này, sơn cốc phủ cận trừ Sở Thanh Vân cùng Ninh Tuyết ở ngoài, căn bản cũng không có kẻ khác. Lấy được Thiên Long cốt, sau khi luyện hóa, là có thể trở thành Thiên Long thánh thể sao? Nhìn âm khí xoay quanh sơn cốc, Sở Thanh Vân đột nhiên hỏi. Thiên Long cốt cơ hồ gần ngay trước mắt, trong lòng hắn cũng là hơi có chút kích động. Ninh Tuyết lắc đầu, nói ra. Không có đơn giản như vậy, mặc dù là có Thiên Long cốt, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thành công. Dù sao, hậu thiên thánh thể, đó cũng là thánh thể. Muốn tạo nên một loại hậu thiên thánh thể trừ cực kỳ hiếm thấy thuộc tính tương ứng thánh vật ở ngoài, còn cần hiểu rõ một thánh thể mới được. Đối với ngươi mà nói, hoàn mỹ nhất con đường tự nhiên là phỏng theo tiên thiên thiên long thánh thể, lợi dụng thiên long cốt, tạo ra được chính ngươi hậu thiên thiên long thánh thể. Theo ta được biết, Bắc Lương Phủ Long Đình, rất nhiều năm trước đây, xuất qua một vị vô địch thánh nhân vương, thiên long thánh nhân vương, hắn chính là có tiên thiên thiên long thánh thể, hơn nữa còn lưu lại một bộ phận thiên long bí điển. Bộ phận bí điển ngay bát bộ thiên long điện bên trong khẳng định có ghi lại thiên long thánh thể bí mật. Nghe thế lại nói, Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu, cảm giác thật là phiền phức. Mặc dù là hậu thiên thánh thể ở Trung Châu, vậy cũng có thể cũng coi là cao nhất thể chất. Cái này thiên long cốt cũng chính là xuất hiện ở Bắc Vực, sở dĩ những người tài giỏi này có cơ hội cướp đoạt, nếu như là xuất hiện ở Trung Châu, có lẽ căn bản không có vũ vương cảnh xuất thủ phần. Ninh Tuyết giải thích, Sở Thanh Vân hắn chưa từng đi Trung Châu, sở dĩ căn bản không biết thánh thể cuối cùng ý vị như thế nào. Thánh thể cơ hồ có thể nói là đại biểu cho một cảnh giới trong cấp cao nhất chiến lực. Bình thường bồi dưỡng nói chính là một cái gia tộc hoặc người một cái thế lực lớn mấy ngàn năm sừng sững không ngã trụ cột cùng căn cơ. Chờ một đoạn thời gian, lục tục bắt đầu có người chạy qua đến. Khi thấy Sở Thanh Vân cùng Ninh Tuyết cùng nhau thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này tại sao sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn cũng muốn đánh Thiên Long cốt chủ ý? Rất nhiều người trong lòng đều là nghi hoặc, thậm chí còn suy nghĩ đến cướp đoạt Sở Thanh Vân cái gọi là Thiên Long cốt dịch. Bất quá cũng may, bởi vì có Ninh Tuyết ở chỗ này, dù sao cũng chẳng có ai hành động thiếu suy nghĩ. Người càng ngày càng nhiều. Rất nhanh thì có 30, 40 người đến nơi đây, hơn nữa những người này cơ hồ tất cả đều là cửu cấp võ vương, liền bát cấp võ vương đều nhìn không thấy. Trung Châu người trong một ít thấy được cái này Long Uyên địa cực bên trong cửu cấp võ vương vong linh lợi hại sau, cũng là tuyển chọn buông tha, không chuẩn bị qua đây. Không bao lâu, Long Đình Hàn Thành cũng là mang theo hai cái cửu cấp võ vương, vội vã chạy qua đến. Thấy Sở Thanh Vân, Hàn Thành lập tức nhíu mày. Đối cái này cứng rắn lần lượt hắn bốn quyền không ngã, lại để cho hắn hai lần mất hết thể diện Sở Thanh Vân, trong lòng hắn thế nhưng đặc biệt khó chịu. Riêng là ở Thiên Kiếm Tông cùng Phù Khôi Tông bị hai tông này nổi môn đệ tử A-dua nịnh hót sau, càng là nổi lên ra Sở Thanh Vân đối với hắn ác liệt thái độ. Theo hắn, hắn đường đường sau Thiên Linh Thể, Long Đình đệ tử, tôn giả thế gia con em dòng chính, đến Bắc vực loại này địa phương rách nên hưởng thụ đại gia vậy đãi ngộ. Tô Tinh Kiếm đám phế vật kia không phải nói xong đi truy sát Sở Thanh Vân sao? Vậy mà để cho hắn đến nơi đây, phế vật quả nhiên chính là phế vật, căn bản không đáng tin cậy. Hàn Thành trong lòng thầm mắng. Hắn còn không biết, Tô Tinh Kiếm 6 người đã tất cả đều chết ở Sở Thanh Vân trên tay. Sở Thanh Vân, ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ, ngươi còn con này Thánh Cực Tông lục cấp võ vương, cũng muốn cùng chúng ta tranh đoạt Thiên Long Cốt? Hàn Thành nhìn về phía Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Hắn nói xong bên cạnh một ít cửu cấp võ vương cũng là phụ họa đi theo cười lên ha hà. Ta không khi đến sau, ngươi thật giống như cũng không có được Thiên Long Cốt. Sở Thanh Vân liếc hắn một cái, nói ra. Theo Sở Thanh Vân suy đoán, Hàn Thành hắn khẳng định trước kia cũng là tới qua chỗ này sơn cốc, bất quá kết quả nhất định là thất bại tan tác mà quay trở về, không có thể đi vào đi. Đúng là, nghe nói như thế, Hàn Thành lại là tức đến cái trán gân xanh một căng. Tiểu tử này, lại dám đối xử với hắn như vậy vô lễ. Bất quá, chung quanh rất nhiều phiếu Miêu Tông người, hoặc là Long Đình trong bất hóa Hàn Thành người cùng một đường đều là thấy. Hàn Thành gia hỏa này đầu có phải hay không có vấn đề. Nhân gia tuyên bố không sợ hắn, không muốn để ý đến hắn, hắn còn một lần lại một lần đi lên khiêu khích, cái này há chẳng phải là tự chuốc nhục nhã. Hàn Thành rất tức giận, rất muốn xuất thủ giáo huấn Sở Thanh Vân. Thế nhưng có Ninh Tuyết ở chỗ này, hắn lại không dám động thủ, chỉ có thể là ở trong lòng, lại là thầm mắng một câu đáng chết hỗn đàn ăn bám tiểu tử. Bất quá, hắn tuy là tối như vậy mắng, nhưng trong lòng, nhưng cũng là không nhịn được bốc lên nước chua. Ninh tiểu thư trước ngươi nói có cách làm giải quyết những vong linh đó, không biết là cái gì cách làm. Đúng vậy, Ninh sư muội, hiện tại nên tới lấy trên cơ bản đều đến, có cái gì cách làm, thì nói nhanh lên ra đi. Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình thực lực tương đối mạnh cửu cấp võ vương trên cơ bản đều đã đến. Sở dĩ có người cùng không vội bắt đầu thúc giục Ninh Tuyết. Mà Ninh Tuyết lúc này cũng thấy được không sai biệt lắm, vì vậy liền gật đầu mở miệng nói. Giải quyết những vong linh đó cách làm chính là hắn. Vừa nói, Ninh Tuyết chỉ hướng Sở Thanh Vân. Nhất thời tất cả mọi người là trừng mắt. Sợ được trợn mắt hốt mồm. Mà Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên cả kinh. Bất quá một giây kế tiếp, hắn liền nghĩ đến Ninh Tuyết là có tính toán gì không. Cơ hồ tất cả mọi người đều là lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, trong ánh mắt đều là tràn ngập nghi vấn cùng không tin. Phiếu Miêu Tông người ngược lại vẫn tốt chú ý đến lấy Ninh Tuyết mặt mũi, không có nói gì. Thế nhưng Long Đình người rất nhiều đều là trực tiếp mở miệng nghi vấn. Ngay cả chúng ta những thứ này cửu cấp võ vương cũng rất khó kích sát những vong linh đó xông vào, liền tiểu tử này cũng có thể làm được. Thánh Cực Tông một cái lục cấp võ vương, nếu là hắn có thể làm đều gặp duyệt. Ninh tiểu thư, chúng ta không có chớ để ý nghĩ, bất quá ngươi cũng không cần bị tiểu tử này cho lừa gạt mới phải. Bọn họ những người này trên cơ bản đều là đã nếm thử đi xông vào sơn cốc. Hơn nữa thực lực bọn hắn cũng đều là so với cái kia cửu cấp võ vương vong linh phải mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng lớn nhất phiền toái chính là ở chỗ này sơn cốc nơi này, cái loại này băng lãnh rét lạnh khí tức so Long Uyên địa cực địa phương khác đều có thể nồng nặc nhiều. Sở dĩ bọn họ có khả năng đơn giản đánh lui những vong linh đó, nhưng không thể trọng thương hoặc người giết chết bọn họ. Một khi vong linh số lượng nhiều, liền hoàn toàn ngăn chặn bọn họ tiến vào sơn cốc con đường. Mà Ninh Tuyết nói, Sở Thanh Vân có khả năng giải quyết một vấn đề này, chẳng khác nào nói là Sở Thanh Vân có khả năng, một chiêu hoặc hai chiêu, ở đó chút cửu cấp võ vương vong linh nhanh chóng khôi phục trước, giết chết chúng nó. Đối với lần này, những người này tự nhiên là đánh chết cũng không tin. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 895. Đúng là vẫn còn nữ. Ta trước tận mắt nhìn thấy Sở Thanh Vân mặc dù chỉ là lục cấp võ vương, nhưng có khả năng rất nhanh thì ung dung kích sát bát cấp võ vương vong linh. Đối mặt mọi người nghi vấn, Ninh Tuyết nói ra. Có thể kích sát bát cấp võ vương vong linh, không có nghĩa là đối phó được cửu cấp võ vương vong linh, tốc khẩu có thể trên cơ bản đều là cửu cấp vũ vương cảnh giới vong linh. Nói không sai, hơn nữa, sơn cốc này phủ cận âm khí, so với hắn địa phương nặng hơn, vong linh cũng là biến được càng thêm khó có thể đối phó. Có người tiếp tục nói, sở dĩ, nếu muốn lấy được thiên long cốt, liền thiết yếu trước phải đem Sở Thanh Vân cảnh giới để thăng tới thất cấp võ vương, đến lúc đó dĩ nhiên là có khả năng đối phó những vong linh đó. Ninh Tuyết nói ra, theo lục cấp đột phá đến thất cấp còn không dễ dàng, dùng một ít nguyên linh dịch hoặc người luyện hóa một giọt thiên long cốt dịch không là được. Có người nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra, Sở Thanh Vân lúc này cũng là hoàn toàn minh bạch Ninh Tuyết dự định. Vì vậy hắn liền nói tiếp, ta tình huống dường như phức tạp, muốn đột phá cảnh giới cần so với bình thường võ vương rất nhiều nhiều nguyên lực mới được. Có vài người nhíu mày tựa hồ là nhận thấy được cái gì. Ninh tiểu thư, các ngươi cuối cùng là có ý gì, nói rõ đi. Có người nói, rất ý tứ đơn giản, chính là các ngươi đem mình sở hữu thiên long cốt dịch cũng giao đi ra cho Sở Thanh Vân để cho hắn đề thăng tới thất cấp võ vương. Sau đó nhờ hắn lực lượng, giết tiến bên trong thung lũng kia đi cướp đoạt thiên long cốt. Nghe được Ninh Tuyết lời này, cơ hồ tất cả mọi người đều là khí sắc đột nhiên biến đổi. Giao ra thiên long cốt dịch tại sao có thể? Cái này thiên long cốt dịch cũng đều là chúng ta thật vất vả theo võ hồn điện chỗ ấy đoạt lại. Lục cấp võ vương mà thôi, ở đâu phải dùng tới nhiều như vậy thiên long cốt dịch. Ta căn bản cũng không có lấy được thiên long cốt dịch. Một đám người đều là đều nghị luận, tuyệt đại đa số đều là biểu đạt ra không vừa lòng cùng phản đối. Mà đúng lúc này, Hàn Thành trong mắt cũng là nhưng lại lộ ra sở tư hình dạng. Theo hắn, Sở Thanh Vân ít một cái thánh cực tông lục cấp võ vương, lại chỉ là tứ sai võ hồn đột phá đến thất cấp võ vương mà thôi, một giọt thiên long cốt dịch dư giả. Hơn nữa, Hàn Thành hắn chính là đã sớm nhìn ra, Ninh Tuyết cùng Sở Thanh Vân quan hệ chỉ sợ là thật không đơn giản. Tổng hợp lại hai điểm này để cân nhắc nói. Như vậy đáp án nhất định chính là miêu tả sinh động. Ninh Tuyết, nàng là ở có tình ý. Muốn giúp Sở Thanh Vân cùng nhau lừa gạt kẻ khác thiên long cốt dịch. Còn như Sở Thanh Vân có thể đơn giản kích sát bát cấp võ vương vong linh, loại chuyện hoang đường này, Hàn Thành tự nhiên là một vạn cách không tin. Hắn tự mình ra tay cũng rất khó giết chết bát cấp võ vương vong linh, càng không cần phải nói Sở Thanh Vân cái này bại tướng dưới tay. Hắc hắc, Ninh Tuyết, không nghĩ tới ngươi cũng có hồ đồ thời điểm à. Vậy mà muốn dùng như thế ngu xuẩn phương pháp giúp Sở Thanh Vân. Đúng là vẫn còn nữ nhân à, gặp trong tình cảm sự tình liền dễ dàng phạm hồ đồ, ngươi đây không phải là giúp hắn, là hại hắn à. Hàn Thành không nhịn được bắt đầu tưởng tượng ra, khi này Trúc Trung Châu đến thực lực mạnh nhất mười mấy cửu cấp võ vương, phát hiện mình bị lừa sau, sẽ bực nào tức giận. Đến lúc đó, những người này nhiếp lấy Ninh Tuyết thực lực, có lẽ tạm thời không có đối Sở Thanh Vân thế nào. Nhưng không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ. Bọn họ nhất định sẽ ghi hận phía trên Sở Thanh Vân, để mắt tới Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cũng không thể luôn luôn đi theo Ninh Tuyết, mà một khi bọn họ tách ra, liền trên cơ bản có thể tuyên cáo Sở Thanh Vân tử hình. Hàn Thành trên mặt không nhịn được lộ ra âm hiểm nụ cười. Sau đó, hắn bỗng nhiên đứng ra, nghĩa chánh ngôn từ nói ra. Ta cảm thấy chúng ta cần phải tin tưởng Ninh tiểu thư, lấy thân phận cùng thực lực chắc chắn sẽ không lừa dối chúng ta. Thiên Long cốt dịch tuy là chân quý, nhưng cùng Thiên Long cốt so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Và lại, đối diện trong sơn cốc, đây chính là võ hồn điện người, là mọi người chúng ta loại võ giả sinh tử đại địch. Đừng nói là bỏ ra một ít Thiên Long cốt dịch, cho dù chết, chúng ta cũng không thể khiến Thiên Long cốt rơi xuống võ hồn điện những người đó trong tay. Ta Hàn Thành mang một đầu, đem ta sở hữu ba giọt Thiên Long cốt dịch cũng giao đi ra. Hơn nữa ta đề nghị, mỗi người ít nhất xuất ra một giọt Thiên Long cốt dịch, nếu không thì cút xa chừng nào tốt chừng nấy, không cho phép đi theo tiến vào sơn tốc. Hàn Thành nói xong, đúng là thật lấy ra ba giọt Thiên Long cốt dịch, bỏ mặc ném cho Sở Thanh Vân. Lấy thân phận của hắn bối cảnh, ba giọt Thiên Long cốt dịch mà thôi, tuy là chân quý, lại cũng không tính được cái gì. Dưới so sánh, hắn càng muốn thấy Sở Thanh Vân cái này đáng ghét ra hỏa, bị mười mấy thực lực cường hãn cửu cấp võ vương dưới sự phẫn nộ vây giết. Hàn Thành thứ nhất chủ động xuất ra Thiên Long cốt dịch, hơn nữa một cầm chính là ba giọt. Điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Ninh Tuyết cùng Sở Thanh Vân ở bên trong, đều là có chút kinh ngạc. Bất quá, nhìn Hàn Thành trên mặt cười u ám dung, Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng liền đem hắn ý tưởng đoán ra thất thất bát bát. Mà cũng là để cho Sở Thanh Vân trong lòng không nhịn được cười lạnh một tiếng. Hàn Thành muốn nhìn Sở Thanh Vân xấu mặt, vậy hắn có lẽ đánh liền sai tính toán. Mặc cho hắn thông minh đi nữa, cũng nhất định là nghĩ không ra Sở Thanh Vân trước, bởi vì võ hồn điện đặc sứ Tào Chí Tân quan hệ, gặp qua loại này vong linh. Hơn nữa còn sáng tạo ra lôi hỏa kiếm ý, loại này đặc biệt nhằm vào khắc chế vong linh thủ đoạn. Ở Hàn Thành ánh mắt tỏ ý xuống, Long Đình trong, hắn mấy cái cửu cấp võ vương thủ hạ cũng là không cam lòng không muốn. Lấy ra một giọt Thiên Long cốt dịch giao cho Sở Thanh Vân. Mà ở bọn họ đái đồng hạ, hắn một ít phiếu Miêu Tông cùng Long Đình cửu cấp võ vương cũng đều là do dự một trận sau, mỗi cái lấy ra một giọt Thiên Long cốt dịch. Không thể không nói, Hàn Thành lời nói kia vẫn là đưa đến một ít tác dụng. Đương nhiên, không phải câu kia hiên ngang lẫm liệt, nói dấu có chết cũng không thể khiến võ hồn điện lấy được Thiên Long cốt, câu nói kia chính là lời thừa. Chân chính có tác dụng là câu kia, so sánh với Thiên Long cốt, một giọt hai giọt Thiên Long cốt dịch căn bản là không đáng giá nhắc tới. Dù cho chỉ là có một khả năng nhỏ nhoi, cũng là đáng bỏ ra một giọt Thiên Long cốt dịch đi thử nghiệm. Còn đối với cái này, một khả năng nhỏ nhoi, lòng tin tự nhiên là Ninh Tuyết, không có nàng mở miệng, e là cho dù Sở Thanh Vân nói thẳng ra mồm mép, cũng không có ai sẽ tin tưởng hắn có thể đối phó cửu cấp võ vương vong linh. Nguyên tưởng rằng sẽ lớn nhất trở lực Hàn Thành, ngược lại thì trở thành trở lực. Điều này làm cho sự tình biến được thuận lợi nhiều. Trừ Sở Thanh Vân cùng Ninh Tuyết ở ngoài, ở đây tổng cộng 43 cái cửu cấp võ vương, trong có 28 cái xuất ra Thiên Long cốt dịch. Hàn Thành ba giọt, kẻ khác một giọt, cộng lại chính là 30 giọt, giao cho Sở Thanh Vân trong tay. Còn như còn dư lại, thật sự là không có Thiên Long cốt dịch 15 người, tự nhiên là lọt vào 28 người trục xuất. Dù sao, đánh đuổi một cái, vậy có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Chuyện liên quan đến Thiên Long cốt loại này thánh vật, không có ai biết thủ hạ lưu tình. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 896. Thất cấp võ vương. 15 người bất đắc dĩ. Trong 7 người bỏ ra không nhỏ đại giới theo kẻ khác chỗ ấy mua được một giọt thiên long cốt dịch giao cho Sở Thanh Vân. Mà đổi thành bên ngoài không mua được 8 người, còn lại là chỉ có thể rời khỏi. Hơn nữa cách khai người trong thì có Sở Thanh Vân trước, thứ nhất gặp được cửu cấp võ vương, cái kia vóc người thấp bé gầy yếu Mã Hùng. 37 giọt thiên long cốt dịch cứ như vậy tất cả đều rơi xuống Sở Thanh Vân trên tay. Mà Sở Thanh Vân mặc dù là trước đoán được một ít, nhưng cũng không có nghĩ đến sự tình vậy mà biết tiến hành thuận lợi như vậy. Sở Thanh Vân cái này hơn 30 giọt thiên long cốt dịch thế nhưng thật vất vả kiếm ra đến, ngươi có thể thật tốt lợi dụng, ngàn vạn lần không nên phụ lòng chúng ta kỳ vọng a. Hàn Thành mang trên mặt âm hiểm cười, nói ra. Thấy Sở Thanh Vân vậy mà to gan lớn mật đón lấy những nguyên linh dịch đó, hắn liền cảm thấy hắn đánh tính đã thành hơn phân nửa. Mà Sở Thanh Vân cũng cười nói ra. Đó là nhất định, bất quá lần này vẫn là may mắn ngươi hỗ trợ à. Sở Thanh Vân trong lời nói có chút châm chọc ý. Hàn Thành còn lại là trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Cười đi, nhìn ngươi có thể cười tới khi nào, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Sở Thanh Vân ở phủ cận cách đó không xa tìm một tòa nguyên bản dùng cho xem xét tính núi thấp, thuận tay đánh ra cái sơn động, sau khi đi vào dự định tu luyện. Chờ một hồi luyện hóa thiên long cốt dịch, miễn không nên dùng đến lực thôn phệ, hắn cũng không muốn bị kẻ khác thấy. Khổ chuyện liên quan đến thiên long cốt, liên quan trọng đại, ta cảm thấy chúng ta vẫn cẩn thận là hơn, bảo vệ tốt Sở Thanh Vân là được. Hàn Thành ho nhẹ một tiếng cho hắn mấy tên thủ hạ làm cho cái màu sắc. Mấy người kia hội ý, cùng hắn cùng nhau, xa xa đem chỗ kia núi thấp vây lại. Bọn họ là sợ Sở Thanh Vân trốn. Cái kia chút cửu cấp võ vương cũng đều là lông mày khẽ chọn, tả hữu nhàn dối không chuyện gì làm, cũng đều giải ở núi thấp chung quanh, mơ hồ đem núi thấp vây vào giữa. Mà Ninh Tuyết còn lại là ánh mắt rất khinh thường xem Hàn Thành một cái, bước liên tục nhẹ nhàng. Đứng ở khoảng cách núi thấp tương đối gần địa phương. Có vài người thật sự là đem ngu xuẩn chữ viết lên mặt, vẫn cứ còn ra thích làm ra vẻ thông minh. Trong sơn động, Sở Thanh Vân cầm lấy một giọt thiên long cốt dịch, lợi dụng ẩn khí quyết ẩn nấp rớt lực thôn phệ khí tức, sau đó bắt đầu thần tốc thôn phệ luyện hóa. Nhiều tinh thuần nguyên lực cùng với rèn luyện thân thể đặc biệt lực lượng, lập tức bị võ vương nguyên đan cùng thân thể hấp thu. Tiêu hao hết 12 giọt thiên long cốt dịch sau. Sở Thanh Vân võ vương nguyên đan phía trên, rốt cục ngưng tụ thành thứ 6 khí toàn. Hơn nữa cùng lúc đó, thân thể đối với đặc biệt lực lượng thu nhận tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Sở Thanh Vân biết, điều này đại biểu ở lục cấp vũ vương cảnh giới, hắn võ thể rèn luyện đã bắt đầu từ từ biến được bão hòa. Võ thể phía trên, mỗi một cảnh giới có khả năng moi ra tiềm lực, dù sao cũng là có giới hạn. Không có khả năng không hạn chế cường hóa xuống. Sở Thanh Vân tiếp tục luyện hóa thiên long cốt dịch. Lại luyện hóa hết 10 giọt thiên long cốt dịch sau, thân thể rốt cuộc đối thiên long cốt dịch tôi thể lực lượng triệt để bão hòa, cũng sẽ thu nhận không được mảy may. Nhưng này thứ 6 khí toàn vẫn như cũ là không có có thể hoàn toàn đi sâu đến võ vương nguyên đan hạch tâm. Xem ra là muốn có chút phí phạm. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá cũng không có cái gì do dự. Lập tức lấy ra tiếp theo giọt thiên long cốt dịch bắt đầu luyện hóa. Cho dù là lãng phí hết một ít, dùng cho rèn luyện võ thể đặc thù lực lượng, hắn cũng phải đem cảnh giới để thăng tới thất cấp võ vương mới được. Lại là 8 giọt thiên long cốt dịch bị luyện hóa. Cuối cùng một đạo nguyên lực bị tức toàn hút vào sau, cái này thứ 6 khí toàn, rốt cuộc đi sâu đến võ vương nguyên đan hạch tâm. Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân toàn thân sở hữu nguyên lực đều là đột nhiên rút vào võ vương nguyên đan trong. Ngay sau đó chính là càng thêm tinh thuần cùng cường đại nguyên lực, lập tức theo 6 cái trong luồng khí xoáy bắn ra ngoài, tràn ngập ở toàn thân mỗi một cái trong kinh mạch. Thất cấp võ vương, Sở Thanh Vân rốt cục cũng là trở thành thiên vương cảnh cường giả. Thất cấp võ vương nguyên lực. Đúng là so lục cấp võ vương cường đại quá nhiều a. Hơn nữa lục cấp võ vương giai đoạn ta võ thể cũng là đi qua lần đầu tiên đầy đủ rèn luyện. Hiện tại gặp lại Cốc Kỳ, Triệu Côn nói, dễ dàng là có thể đánh bại bọn họ. Thậm chí, coi như là gặp lại Mã Hùng hoặc người Hoắc Thủy Sơn cũng có thể có một ít đánh thắng bọn họ chắc chắn. Sở Thanh Vân có hoàng đạo kiếm ý cùng dung hợp võ hồn lực, cho tới nay đối Trung Châu những người này, hắn chủ yếu hoàn cảnh xấu chính là ở chỗ cảnh giới cùng võ thể. Hiện tại đồng dạng bước vào thiên vương cảnh, võ thể cũng nhận được một lần đầy đủ rèn luyện. Điều này làm cho Sở Thanh Vân thực lực cũng là có một cái thật lớn đề thăng. Còn dư lại 7 giọt thiên long cốt dịch không vội mà ra ngoài. Sở Thanh Vân đem còn dư lại 7 giọt thiên long cốt dịch cũng tất cả đều là cho thôn phệ luyện hóa hết sạch, nhiều nguyên lực bổ sung vào võ vương nguyên đan để cho hắn cảnh giới cũng là triệt để củng cố ở thất cấp võ vương. Hơn nữa để thăng tới thất cấp võ vương, thân thể cũng giống là bị khuyết trương dung một lần một dạng. Lại là lại lần nữa có khả năng thu nhận thiên long cốt dịch trong cái loại này đặc biệt rèn luyện võ thể lực lượng. Võ thể cũng là lại cường một ít. Đột phá cảnh giới thời điểm, nguyên lực ba đồng sẽ thành được hết sức rõ ràng. Hơn nữa Sở Thanh Vân cũng không có tận lực ẩn nấp nguyên lực khí tức ba đồng. Sở dĩ bên ngoài tất cả mọi người đều là nhận thấy được hắn đột phá. Ha, tiểu tử này võ đạo tư chất ngược lại cũng không tệ, trẻ tuổi như vậy đã đột phá đến thất cấp võ vương, mà lại nói đột phá đã đột phá thiên vương cảnh vậy mà không có bình cảnh. 37 giọt thiên long cốt dịch chính là đầu heo cũng cho chất đống đến thiên vương cảnh đi. Hiện tại đừng nói là vô dụng, thì nhìn hắn có thể không thể giải quyết hết những vong linh đó, nếu như giải quyết không được, hừ, đến lúc đó. Mặc dù là có Ninh tiểu thư mặt mũi cũng không có thể đơn giản bỏ qua hắn. Chung quanh một ít vũ vương cảnh đều là đều nghị luận. Đối với lần này, Ninh Tuyết nghe vào tai đó trong, lại không có nói gì, chỉ là thở ơ lạnh nhạt. Đối với Sở Thanh Vân thực lực, nàng là có lòng tin. Mà Hàn Thành trên mặt đều nhanh muốn cười nở hoa. Hắn thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ, đợi lát nữa muốn nói ra nói cái gì mới có thể xem thường lấy Ninh Tuyết, không có biện pháp giúp Sở Thanh Vân xuất đầu. Rất nhanh, Sở Thanh Vân theo núi thấp trong đi tới. Trên thân rõ ràng nguyên lực ba động cho thấy, hắn hiện tại đã là thất cấp võ vương, hơn nữa cảnh giới đều ổn định lại. Đang lúc mọi người dưới sự thúc giục, bọn họ không có dây dưa thời gian, một chuyến hơn 30 người bắt đầu hướng sơn cốc kia nơi cốc khẩu đi tới. Khoảng cách cốc khẩu hẹn 100 mét thời điểm, mọi người bị thủ vệ ở cốc khẩu, võ hồn điện người phát hiện. Hả? Lại có không biết sống chết ra hỏa đến. Ha ha ha, những thứ này Bắc vực tông môn cùng Trung Châu người, rõ là không được đụng Nam Tường chưa từ bỏ ý định á, phái một cái cửu cấp võ vương vong linh, ra ngoài trêu chọc bọn họ một cái. Ở mệnh lệnh bọn họ xuống. Một cái cửu cấp vũ vương cảnh giới vong linh theo tương đối chật hẹp cốc khẩu bay ra, một mình đánh về phía Sở Thanh Vân đám người. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 897. Một kiếm giải quyết. Bị võ hồn điện rác rưởi đùa cợt trêu chọc. Hơn 30 cửu cấp võ vương đều là trong lòng giận dữ, nhưng lại là không thể làm gì. Loại tình huống này bọn họ trước kia cũng gặp qua. Như vậy đơn độc đi ra vong linh căn bản sẽ không lại cùng bọn họ cứng đối cứng, chỉ là bập bình ở giữa không trung trêu chọc bọn họ, một khi thủ thương càng là sẽ lập tức bay lên chạy trốn. Căn bản sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì có khả năng kích sát cơ hội. Sở Thanh Vân, ngươi nên tiến lên. Nhìn ngươi, bất quá nhắc nhở ngươi một câu, thứ này có thể giảo hoạt rất. Ngươi nếu là không có thể một chiêu tiêu diệt hoặc người trọng thương nó nhất định sẽ chạy trốn, sau đó rất nhanh thì có thể khôi phục. Bên cạnh, có người thúc giục Sở Thanh Vân đồng thủ. Thiên long cốt dịch đều giao ra, là không được ngay vào lúc này sao? Mà Hàn Thành cùng dưới tay hắn mấy người cũng đều là âm hiểm cười nhìn Sở Thanh Vân, trong mắt bao hàm chờ mong. Chờ Sở Thanh Vân ra châu thổi tạc một khắc kia. Trước thương nghị sự tình tốt, Sở Thanh Vân tự nhiên là không có đổi ý. Vả lại, những người này muốn mượn hắn lực lượng tiến vào sơn cốc. Mà hắn cũng đồng dạng là đánh, mượn những người này lực lượng đối phó võ hồn điện cướp đoạt thiên long cốt chủ ý. Lôi hỏa kiếm ý. Sở Thanh Vân lấy ra địa ấm kiếm thi triển ra lôi hỏa kiếm ý. Giữa không trung, lôi điện chi hải cùng hỏa diễm chi hải quán trú đồng thời lập tức bắt đầu nhanh chóng dung hợp, một bả lôi hỏa bắt đầu khởi động cự kiếm ngưng tụ mà thành. Loại này kiếm ý, thật là kỳ lạ. Lôi điện cùng hỏa diễm lực lượng, vậy mà dung hợp, hơn nữa trong còn ẩn chứa rất mạnh kiếm đạo lực lượng. Ta trước thử qua, hỏa diễm lực lượng, đối vong linh có rất tốt khắc chế hiệu quả, chẳng lẽ cái này lôi hỏa kiếm ý hiệu quả càng mạnh. Thấy cái này lôi hỏa cự kiếm, bên cạnh nhiều cửu cấp võ vương môn cũng đều là tấp tắc kêu kỳ lạ. Lưỡng chủng lực lượng dung hợp kiếm ý, bọn họ thật đúng là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Như vậy, để cho bọn họ đối Sở Thanh Vân cũng là lặng yên nhiều một chút lòng tin, nói không định, gia hỏa này thật có thể giải quyết những phiền toái này vong linh đây. Hừ, đừng tưởng rằng lộng một cách lung tung kiếm ý là có thể lừa bịp được, hay là trước tiêu diệt cái này vong linh lại nói. Mà Hàn Thành lúc này lại là hừ lạnh một tiếng, mặt biến sắc được hơi khó coi. Hắn tựa hồ là cảm giác bản thân hình như là có chút biến khéo thành vụng. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Sở Thanh Vân lời còn chưa dứt, lôi hỏa cự kiếm lập tức ầm ầm chạm xuống, chém thẳng vào cửu cấp võ vương vong linh đi. Từ nơi này lôi hỏa cự kiếm phía trên, vong linh cảm thụ được một cổ đặc biệt chán ghét, có chút đe dọa cảm giác, thế nhưng nó cũng không có tránh né, bị lôi hỏa cự kiếm oanh vừa vặn. Bạo viêm kiếm ý lực lượng ở giữa không trung bạo liệt mở ra. Lôi điện cùng hỏa diễm lực lượng trong nháy mắt bạo phát, nổ thành một cái tia lôi dẫn bắt đầu khởi động biển lửa, đem vong linh hoàn toàn bao vây đi vào. Sau một lát, cửu cấp vũ vương cảnh giới vong linh toàn thân tỏa ra nồng đậm khói xanh theo trong biển lửa rơi xuống phía dưới. Một kiếm bị thương nặng. Cái này vong linh bị đánh, liền duy trì năng lực phi hành cũng không có. Sở Thanh Vân ở tứ cấp võ vương thời điểm là có thể thi triển lôi điện kiếm ý, một kiếm miêu sát thất cấp vũ vương cảnh giới vong linh. Mà hiện tại, hắn đã đề thăng tới thất cấp võ vương, đề thăng chọn một cái địa vương cảnh. Hơn nữa, kiếm ý cũng là theo trước đây vương cấp kiếm ý, lĩnh ngộ càng sâu, trở thành càng mạnh hoàng cấp kiếm ý. Sở dĩ, cho dù là cửu cấp võ vương vong linh thân ở như vậy đặc thù trong hoàn cảnh, cũng là bị Sở Thanh Vân trực tiếp một kiếm trọng thương. Vậy mà chân giải quyết. Tuy là còn chưa có chết, nhưng đắt là toàn thân trọng thương, liền bay cũng không nổi. Mẹ, cái này đồ vượt sứ chán ghét đồ đạc, cũng có bị đánh thành một ngày như vậy. Chung quanh những phiếu miêu tông đó cùng long đình cửu cấp võ vương môn đều là vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nhiều như vậy cường giả đều không cách nào giải quyết vấn đề, lại bị Sở Thanh Vân một kiếm liền giải quyết. Trong một người càng là tức giận mắng một tiếng, lắc mình về phía trước, nhấc chân một cước âm một tiếng trực tiếp đem cửu cấp võ vương đầu đạp bảo, đem nó trở thành một đoàn võ hồn lực. Bị vật dụng này quấn lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc bắt được phát tiết cơ hội. Ninh Tuyết lúc này trên mặt cũng là lộ ra tiếu ý, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là hơi có chút tỏa sáng, gia hỏa này cuối cùng là không có khiến người ta thất vọng. Mà Hàn Thành khí sắc cũng là trong nháy mắt biến được tối tăm không gì sánh được, mặt trầm đều nhanh nếu có thể nhỏ xuống nước đến. Sở Thanh Vân hắn, vậy mà thật có đối phó cái này vong linh thủ đoạn. Sau khi thấy một màn này, lại nhớ tới bản thân trước dẫn đầu xuất ra ba giọt thiên long cốt dịch cùng nói những lời này. Hàn Thành nhất thời cảm giác mình tựa như là một người ngu ngốc, ngu xuẩn cùng vai hề một dạng. Thượng thoán hạ khiêu, kết quả lại là biến khéo thành vụng, ngược lại giúp Sở Thanh Vân. Bất quá lúc này trừ hắn thủ hạ mình vài người ở ngoài, hơn người, nhưng đều là hoàn toàn đem Hàn Thành coi nhẹ, tất cả đều vây quanh ở Sở Thanh Vân bên cạnh. Có cái này lôi hỏa kiếm ý, chúng ta tuyệt đối có thể tiến nhập sơn cốc này. Cho dù là dẫn ra từng cái giết, khẳng định có thể giết tiến đi, là thiên long cốt, tiêu hao nhiều hơn nữa thời gian đó cũng là giá trị được. Căn bản không cần phiền phức như vậy, những vong linh đó. Duy nhất cậy vào chỉ là số lượng cùng khó chết mà thôi, chúng ta vọt thẳng đi vào, chỉ cần có thể giết chết chúng nó gần một nửa, còn lại căn bản không đáng để lo, ngăn không được chúng ta lấy thiên long cốt. Một đám người đều là vô cùng kích động. Đây chính là thánh vật thiên long cốt. Tuy là cũng vẻn vẹn chỉ là đại biểu cho có khả năng tạo nên hậu thiên thánh thể, nhưng cái này một cái có khả năng đã đủ để cho vô số người phát cuồng. Dù sao, đối với bọn hắn những thứ này đệ tử bình thường mà nói, một khi có thể trở thành là hậu thiên thánh thể, đó chẳng khác nào, chính là một bước lên trời. Cuối cùng, mọi người đập định trực tiếp xông qua phương án. Nhất phương pháp đơn giản nhất dứt khoát, nhưng đối với bọn họ những thực lực này cường hãn cửu cấp võ vương mà nói cũng vừa may là thích hợp nhất. Một đám người đem Sở Thanh Vân bảo hộ ở chính giữa, cùng nhau hướng cốc khẩu xông qua. Đương nhiên, cái này không đại biểu bọn họ là muốn giúp Sở Thanh Vân. Gần là bởi vì Sở Thanh Vân thành bọn họ tiến vào sơn cốc duy nhất hy vọng, thêm chỉ là thất cấp võ vương, sở dĩ bọn họ không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phía sau, một cái cửu cấp võ vương tiến đến Hàn Thành bên cạnh, thành thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Thành sắc mặt khó coi, cuối cùng không cam lòng thở dài, tiểu tử kia có thể thành cũng tốt, ít nhất có thể tiến vào sơn cốc. Còn như hôm nay sự tình, cùng thiên long cốt tới tay, sẽ cùng hắn chậm rãi tính sổ. Nói lên thiên long cốt, Hàn Thành mắt cũng là lặng yên hiện ra một nồng nhiệt vẻ. Hắn bây giờ là sau thiên linh thể không giả, nhưng sau thiên linh thể cũng không có nghĩa là liền không thể sử dụng thiên long cốt, tạo ra được hậu thiên thánh thể. Đến lúc đó, nói không định liền hắn ca đều có thể cho trực tiếp siêu việt, sau đó càng là có thể trở thành là Hàn gia chân chính đệ nhất thiên tài, thứ nhất cường giả. Ngẫm lại, Hàn Thành đều là cảm giác mình tâm biến được nóng bỏng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 898. Cốc khẩu chiến đấu. Thấy Sở Thanh Vân đám người nhằm phía sơn cốc khẩu. Gác ở cốc khẩu, võ hồn điện những người đó cũng là nhất thời hoảng hốt. Đạt đến cửu cấp vũ vương cảnh giới vong linh, dĩ nhiên tại bên ngoài sơn cốc bị người một kiếm trọng thương, sau đó giết chết. Loại chuyện này bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy, thậm chí ngay cả không hề nghĩ tới. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng là không có cách nào, chỉ có thể là kiên trì, vẫn là cùng trước một dạng, mệnh lệnh những vong linh đó tất cả đều chống đi tới. Thiên long cốt, đây chính là hắc ma tháp, đều hết sức coi trọng đồ đạc. Nếu như bị những người này đoạt đi, vậy bọn họ những thứ này đóng giữ long uyên địa cực người, cho dù chết, cũng là khó từ cứu. Một đoàn vong linh cùng nhau tiến lên, như là dạ kiêu vậy đánh về phía mọi người, đem có chút chật hẹp cốc khẩu đều cơ hồ chặn lại. Trước vài lần thử nghiệm, gặp loại tình huống này sau, bọn họ đều là rơi vào khổ chiến. Căn bản không xông vào được. Thế nhưng lần này, vậy cũng không giống nhau. Lôi hỏa kiếm ý. Sở Thanh Vân lại lần nữa huy kiếm thi triển ra lôi hỏa kiếm ý. Một thanh khổng lồ lôi hỏa kiếm ầm ầm mà rơi ở giữa không trung bạo liệt mở ra, đem một mảnh trong phạm vi, mười mấy cửu cấp võ vương vong linh đều bao vây đi vào. Bất quá, rất nhanh lôi hỏa tiêu tán. Chân chính trọng thương, cả người bốc khói từ giữa không trung rớt xuống, cũng gần là ở vào lực lượng bạo phát cốt lõi nhất hai cái vong linh. Dư, tuy là trên thân cũng là bị đánh được bốc khói, nhưng vẫn là bay ở không trung, đồng thời thương thế cũng là khôi phục nhanh chóng lấy. hai cái vong linh còn chưa có chết, thừa dịp chúng nó khôi phục trước, mau nhanh tiêu diệt chúng nó. Sở Thanh Vân nhắc nhở một câu. Lời còn chưa dứt, đã có người thi triển ra hồn kỹ. Theo hai cái vong linh rơi xuống trên mặt đất, đột nhiên vọt lên mười mấy cây thạch mâu, đem bọn nó hai đâm thủng. Trở thành một đoàn võ hồn lực. Về phần hắn xông lên vong linh, còn lại là bị hơn người, liên thủ xuất kích cứng rắn ngăn cản trở lại. Loại này cửu cấp võ vương vong linh, lực công kích thật cùng phổ thông võ hồn điện cửu cấp võ vương, không có gì quá lớn khác biệt, tối đa cũng chính là thi triển ra một chiêu nửa thức lúc còn sống chiêu thức. Chúng nó ưu thế duy nhất, chính là ở chỗ phòng ngự cùng tốc độ khôi phục phía trên. Sở dĩ, hơn 200 cái cửu cấp võ vương vong linh cùng nhau tiến lên, nhìn qua rất đáng sợ, nhưng trên thực tế, nhưng căn bản rất khó làm sao, những thứ này trung châu đến các cường giả. Khôi phục sau một lát, Sở Thanh Vân lần thứ hai huy kiếm thi triển ra lôi hỏa kiếm ý. Hắn cố ý khống chế lôi hỏa cử kiếm đi giữa không trung, vong linh dày đặc nhất địa phương đập tới. Lại là ba cái vong linh, khói xanh cuồn cuộn từ giữa không trung rơi xuống khỏi đến, bị sớm đã chuẩn bị cho tốt một người thuận lợi giết chết. Cứ như vậy, hơn 30 người. Cùng cách này hơn 200 vong linh triển khai tiêu hao tính chiến đấu kịch liệt. Chỗ bất đồng gần là Sở Thanh Vân bọn họ tiêu hao là nguyên lực, mà những vong linh đó tiêu hao hết cũng là số lượng. Liên tiếp có vong linh bị Sở Thanh Vân lấy lôi hỏa kiếm ý đánh rớt. Mà một khi chúng nó thụ thương nghiêm trọng đến, bị kẻ khác cũng có thể một chiêu kích sát, trên cơ bản, hạ xuống đó là một con đường chết. Có rất ít có khả năng may mắn còn tồn tại khôi phục qua đây. Hai cái, ba cái, một cái, hai cái. Cửu cấp vũ vương cảnh giới vong linh, liên tiếp bị giết chết. Mà Sở Thanh Vân bọn họ cũng là theo bên ngoài sơn cốc, vững bước hướng sơn trong cốc đẩy tới. Theo những vong linh đó số lượng liên tiếp giảm thiểu, chúng nó trước người nọ tường một dạng, không gì phá nổi chặn đường. Dường như cũng là lộ ra một ít khe hở. Trong kịch chiến, Sở Thanh Vân bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Ninh Tuyết nguyên lực truyền âm. Sở Thanh Vân, ngươi chú ý một chút nguyên lực. Tiến vào sơn tốc sau, có lẽ còn có một trận áp chiến đây, không được nói trước hết rút khỏi đi, bổ sung một cái nguyên lực trở lại. Sở Thanh Vân liên tiếp thi triển lôi hỏa kiếm ý, đối nguyên lực tiêu hao khẳng định cũng là rất lớn. Những thứ này, Ninh Tuyết luôn luôn đều thấy ở trong mắt. Mà bản thân nàng càng là luôn luôn đi theo Sở Thanh Vân bên cạnh cách đó không xa, không có làm sao xuất thủ, chỉ là thuận tay đánh bay một ít xông qua đến vong linh. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là cười cười truyền âm đáp lời. Yên tâm đi, đột phá thì tiêu hao nhiều như vậy nguyên lực cũng không phải là công toi luyện hóa. Sở Thanh Vân căn bản liền chưa từng có bổ sung nguyên lực trở lại ý tưởng. Bởi vì hắn nguyên lực tiêu hao rất đại, đồng thì kẻ khác nguyên lực cũng là nhanh chóng tiêu hao. Còn đối với có không gì sánh được thật lớn nguyên đan Sở Thanh Vân mà nói, như vậy tiêu hao với hắn mà nói nhất định là rất có lợi. Ngươi tâm lý nắm chắc là được, đợi lát nữa sau khi vào thung lũng, ta sẽ âm thầm phối hợp ngươi cướp đoạt thiên long cốt, bất quá lại không thể làm quá mức rõ ràng. Ninh Tuyết tiếp tục truyền âm nói. Sở Thanh Vân gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Thiên long cốt, ta chỉ ở tất được. Sở Thanh Vân ánh mắt kiên định, lại là một đạo lôi hỏa cử kiếm ầm ầm hạ xuống, đem bốn cái vong linh đánh được trọng thương, từ giữa không trung hạ xuống. Lúc này, Sở Thanh Vân bọn họ đã tại cốc khẩu thẳng tiến hơn phân nửa. Thậm chí, xuyên thấu qua số lượng giảm thiểu không ít vong linh ở giữa khoảng cách cũng có thể thấy bên trong rộng rãi sơn cốc. Đáng chết a, thiên long cốt, lập tức phải có khả năng lấy xuống, lại bị bọn họ loại thời điểm này tấn công vào đến. Vong linh, làm sao sẽ bại? Lôi điện hỏa diễm cử kiếm cuối cùng là vật gì? Đều là cái kia thất cấp võ vương làm, đáng tiếc, hắn đi theo những người đó phía sau, căn bản làm không xong hắn. Không có cách nào, chúng ta cũng lên thiên long cốt, tuyệt đối không cho sơ thất. dưới tình thế cấp bách, võ hồn điện những người đó cũng là không thể không phía trên. Bằng không, một khi bị những người này thật xông vào, ở phóng khoáng trong sơn cốc, vậy coi như càng thêm không tiện ngăn cản. Võ hồn chân thân, ở đó chút hỗn hợp võ hồn cửu cấp võ vương ra mệnh lệnh, nhiều phổ thông võ hồn điện thành viên đều là đi lên sẽ dùng ra võ hồn chân thân. Cửu cấp võ vương vũ hồn chân thân thực lực hay là tương đương cường hãn. Riêng là ở số lượng tương đối nhiều, lại có chút đáng ghét vong linh quấy rầy dưới tình huống, vậy biến được càng thêm vướng tay chân. Bất quá, lúc này bọn họ khoảng cách sơn cốc đã không xa, hơn nữa vong linh số lượng cũng đã giảm rất nhiều. Rất nhiều người đều là lặng lẽ, lên một ít tâm tư bắt đầu hướng về bên trong sơn cốc quan sát. Mặc dù có rất nhiều võ hồn điện người tham chiến, nhưng Sở Thanh Vân vẫn như cũ là theo ở phía sau đánh ra lôi hỏa kiếm ý công kích những vong linh đó. Cùng cửu cấp võ vương vũ hồn chân thân cứng đối cứng, hắn cũng không tâm tư. Sở Thanh Vân còn có lại thêm chuyện trọng yếu muốn làm đây. Theo vừa xong cốc khẩu dâng lên chiến đấu kịch liệt thời điểm, hắn liền phân ra tâm thần, lặng yên không một tiếng động, lợi dụng thôn phệ võ hồn bắt đầu thu thập võ hồn lực. Hiện tại chỉ có hai cái võ hồn được đề thăng đến ngũ giai. Sở dĩ, đối với tứ giai võ hồn lực, Sở Thanh Vân nhu cầu vẫn là vô cùng lớn. Ngay từ đầu cũng chỉ có vong linh tham chiến thời điểm, võ hồn lực thu thập rất chậm. Bởi vì vong linh chết chậm, hơn nữa trong cũng không thiếu là tam giai võ hồn lực, không có tác dụng gì. Nhưng đợi đến bên trong võ hồn điện người nhìn không được, cũng chiến cuộc sau, võ hồn lực thu thập, liền lập tức nhanh rất nhiều. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 899. Tế đàn. Hắc dực võ hồn để thăng tới ngũ giai. Ảnh vũ hồn đề thăng tới ngũ giai. Thiên diện vũ hồn đề thăng tới ngũ giai. Xâm la thiết bích võ hồn đề thăng tới ngũ giai. Hắc tiễn vũ hồn đề thăng tới ngũ giai. Không cần bao lâu thời gian, hơn 30 người liền chỉ vào võ hồn điện rất nhiều võ hồn chân thân cùng vong linh, lại hướng sơn trong cốc đẩy tới nhiều. Mà trong quá trình này, Sở Thanh Vân lấy được tứ giai võ hồn lực cũng là nhanh chóng tăng vọt. Dù sao, lúc này xông lên từng cái võ hồn chân thân đều với hàm ý một phần tứ giai võ hồn lực, mà hỗn hợp võ hồn gia hỏa càng là với hàm ý ba phần tứ phần thậm chí nhiều hơn võ hồn lực. Vong linh số lượng tiến thêm một bước hạ xuống. Võ hồn điện phòng ngự đã biến được có chút trứng chọi đá. Bất quá, ngay Sở Thanh Vân tiến thêm một bước đem thất thải huyễn không vân võ hồn cũng cho cường hóa đến 35% thời điểm. Tình huống rốt cuộc phát sinh cải biến. Một cái phiếu miêu tông cửu cấp võ vương bỗng nhiên thi triển ra hồn kỹ. Trên thân bao vây phía trên một cái bạch sắc tê ngưu huyễn ảnh. Sau đó hắn đột nhiên ra tốc vọt một cái, đem phía trước mấy cái võ hồn chân thân cùng vong linh tất cả đều giải khai. Vọt thẳng vào núi trong cốc, trong nháy mắt biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Không được, có người đi vào. Phiếu miêu tông tiểu tử, rõ là rào hoạt. Chúng ta cũng vọt vào. Còn lại người, nhất thời sắc mặt đại biến. Thiên long cốt ngay bên trong sơn cốc, hơn nữa chỉ có một chiếc sông vào, vậy với hàm ý chiếm trước đến tiên cơ. Nhất thời, lại là có vài người đều thi triển ra một ít thủ đoạn. Có cường lực phá vỡ phía trước võ hồn điện ngăn trở, xông vào sơn cốc. Có còn lại là dựa vào đột nhiên bạo phát tốc độ, hoặc có lẽ là vô cùng linh hoạt thân pháp, bỏ qua số lượng giảm thiểu nhiều võ hồn điện, vọt vào. Còn nữa, thậm chí là đi theo hắn người phía sau chiếm tiện nghi cũng đi theo vào. Trong lúc nhất thời trước hợp tác đẩy tới đội ngũ, lập tức sụp đổ. Bất quá! Chỗ tốt cũng không phải là không có. Tại đây dạng liên tiếp tính bạo phát dưới sự xung kích, võ hồn điện cuối cùng chống lại cũng là bị xung kích phá thành mảnh nhỏ, trận hình đại loạn. Sở Thanh Vân theo ta vọt vào. Ninh Tuyết cho Sở Thanh Vân truyền âm nói một câu, mà hậu thân phía trên thanh sắc quang mang bắt đầu khởi động, đột nhiên ra tốc, hướng sơn trong cốc tiến lên. Dọc đường gặp sở hữu võ hồn điện, vô luận là võ hồn chân thân vẫn là vong linh, đều là bị nàng thần túc xuất thủ, một trường đánh bay ra ngoài. Sở Thanh Vân ngẩn người một chút, sau đó lập tức sánh kịp. Hắn và Ninh Tuyết khoảng cách vốn là không xa, hơn nữa lại là trước đó được nhắc nhở một cái, sở dĩ tự nhiên là thứ nhất theo sau. Đương nhiên, phía sau cũng là có mấy người thần túc phản ứng qua đến, cũng là đi theo vào. Rất nhanh, mấy người chính là ở Ninh Tuyết dưới sự hướng dẫn, phá vỡ võ hồn điện phòng ngự, tiến vào sơn cốc trong. Tế đàn thì ở phía trước. Đồ sộ tế đàn chiếm giữ toàn bộ sơn cốc. Cơ hồ 1/3 diện tích. Sở dĩ, mượn chung quanh những nguyên lực đó quang mang, mọi người đầu tiên mắt, liền thấy tế đàn kia trong nháy mắt tiến lên. Hơn phân nửa người đều là đột phá cốc khẩu phòng tuyến tiến vào sơn cốc bên trong. Võ hồn điện người tất cả đều là lòng nóng như lửa đốt. Cơ hồ sở hữu cửu cấp võ vương vong linh toàn bộ đều tập trung ở cốc khẩu bên trong sơn cốc, lực lượng phòng ngự, so nơi này chính là yếu rất nhiều. Không cần lo cho nơi này, phía trên tế đàn thủ hộ thiên long cốt. Rốt cuộc có người hạ mệnh lệnh, võ hồn điện những người đó, còn có điều có vong linh, tất cả đều là như nước thủy triều lui vào bên trong sơn cốc, bốn phương tám hướng xông lên tế đàn. Mỗi người trên thân đều là nguyên lực bắt đầu khởi động, võ hồn lực lập lòe. Thật lớn tế đàn đều là bị chiếu sáng, mơ hồ hiện ra. Tế đàn trình viên hình có đại khái 500 mét cao, đường kính càng là vượt quá 5.000 mét, mấy trăm người đứng ở phía trên. Căn bản là hoàn toàn tầm thường. Ở tế đàn 8 cái phương vị, phân biệt có một chỗ bậc thang đi thông trên tế đàn. Những thứ này đều là Long Uyên Hoàng Chiêu làm tế tự mà dự định. Bất quá dưới tình huống như vậy, bao gồm Sở Thanh Vân, Ninh Tuyết đám người ở bên trong, căn bản không có người có thời gian dối đi bậc thang. Bọn họ tất cả đều là nhảy lên một cái, ở trên tế đàn nhẹ một chút hai cái, liền nhảy lên tế đàn. Trên tế đàn cũng có không ít võ hồn điện người. Bất quá, tại loại này gò đất mang, bọn họ cho dù là dùng ra võ hồn chân thân, đem hết toàn lực, cũng căn bản không có cách làm ngăn lại những thứ này trung châu đến cường giả. Đầu tiên người đến, đã vọt tới chính giữa tế đàn. Sở Thanh Vân bọn họ cũng là không dám dây dưa thời gian, tận lực tránh khỏi lấy võ hồn điện những người đó dây dưa, rất nhanh cũng tiến lên. Chính giữa tế đàn là một chỗ đường kính mấy chục thước chỗ trống. Chỗ trống đen kịt một màu, sâu không thấy, hơn nữa theo trong động, liên tiếp có âm lãnh rét lạnh khí tức bắn ra ngoài. Nơi này chính là toàn bộ Long Uyên địa cực bên trong, những thứ kia âm lãnh rét lạnh khí tức đầu nguồn. Mà ở võ hồn điện trước khi tới, nơi này chắc là địa mạch cửa ra, phun mạnh ra đến chắc là ôn nhuận tường hòa tẩm bổ vạn vật địa mạch lực. Bất quá lúc này căn bản không có người đi quản cái này chỗ trống, tất cả mọi người là ngẩng đầu, ánh mắt nồng nhiệt không gì sánh được, nhìn chỗ trống phía trên. Chỗ trống phía trên hẻm 100 mét chỗ, một đoạn hơn 10 mét lớn, đường kính hẻm 1 thước màu ngọc bạch xương cốt, chính huyền phù ở đó liên tiếp bắn ra ngoài âm lãnh rét lạnh trong hơi thở. Thiên long cốt. Thiên long cốt nhẹ nhàng trôi nổi, thỉnh thoảng tản mát ra một cẩu ngọc ánh sáng màu trắng, tựa hồ là đang chống cự, mà không ngừng phun ra âm lãnh rét lạnh khí tức. Mặc dù không có bị xúc động, nhưng chỉ là nhìn Sở Thanh Vân đám người, đều là cảm thụ được một cổ xuất phát từ nội tâm áp lực. Cái loại cảm giác này không phải cường giả nguyên lực, hoặc là cao giai võ hồn, dành cho bên ngoài áp lực. Mà càng giống như là ngưỡng mộ nguy nga ngọn núi. Nguy nga ngọn núi bản thân không có gì uy áp, nhưng là có thể làm cho người xuất hiện một loại xuất phát từ nội tâm nhỏ bé cảm giác. Lúc này, nhìn cái này thiên long cốt, Sở Thanh Vân đám người thì là có một loại cảm giác như vậy. Quả nhiên là thánh vật thiên long cốt. Trước Long Uyên Hoàng Chiêu người ta nói thiên long cốt ở chỗ này huyền phù nghìn năm, đã sớm cùng địa mạch nối liền cùng một chỗ, xem ra, võ hồn điện người nhiễm bẩn địa mạch cũng là có khiến nó cùng thiên long cốt tách rời dự định ở bên trong. Thiên long cốt phát ra quang mang càng ngày càng yếu, rất hiển nhiên, võ hồn điện xem, đã sắp muốn đạt đến, bất quá lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại bị chúng ta xông tới. Lúc này, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, hơn phân nửa người đều là leo lên tế đàn. Đi tới nơi này. Rất nhanh, võ hồn điện những vong linh đó, còn có hỗn hợp võ hồn cùng võ hồn chân thân môn, cũng là theo cốc khẩu rút về đến, giết tới tế đàn. Thiên long cốt vẫn còn, bọn họ còn không hề từ bỏ giãy giụa. Thiên long cốt nếu như không có, bọn họ những người này ở đây hắc ma tháp cao tầng môn dưới sự tức giận cũng nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Tả hữu đều là chết, đơn giản cuối cùng nữa liều mạng một cái. Bờ sờ. Máy vi tính không bơ, y, e, rõ làm sao làm, liền tiểu thuyết cái trang web. Quả. Kia không thể đi lên, ta viết hết phục chế tới điện thoại di động trong, dùng nhuyễn kiện lại thêm mới. Nhìn xong giúp ta ở bình luận khu trả lời một cái, nhìn một chút thích hợp có vấn đề hay không. Buồn bực chết, viết tâm tình đều không.